trong cơ thể có băng hỏa đồng nguyên lực tựa hồ bị khí tức phong nguyên tố ảnh hưởng xoay tròn nhanh hơn một chút, nhưng cũng không có xuất hiện bài xích. Dù sao, bất luận là băng hay hỏa, đối với phong cũng không có điểm nào tương khắc. Có ngạo thiên đao, cho dù là nhãn lực tuyết cực cũng không thể thấy rõ số lượng đao ảnh. Hài lòng nói, không sai, nó quả thật thích hợp với ngươi. Làm một chủ sư thực lực siêu quần, sao lại không thể có hảo đao cùng phối hợp? Ngươi là một gã ma pháp chủ sư, trôi ngạo thiên đao này thích hợp với ngươi nhất. Hy vọng tự do chi phong đích khinh ngâm có thể trong tay ngươi ngâm sướng càng thêm khoan khoái. Niệm băng gật đầu nói, hảo đao, quả nhiên là hảo đao, nhưng mà, ta không thể nhận. Vừa nói, hắn vừa đem tự do chi phong đích khinh ngâm một lần nữa trả lại hạp tử bằng trì. Tuyết cực nhíu mày nói, ngươi không cảm thấy nó rất thích hợp với ngươi sao? Sao lại không nhận? Niệm băng trả lời, bá phụ, tâm ý của người niệm băng xin nhận, nhưng chuôi đao này thật sự quá chân quý. Hơn nữa lại là gia truyền chi bảo của bá phụ, giá trị của nó khó có thể tính được. Ta thật sự không thể nhận. Tuyết cực nở nụ cười, đối mặt với bảo vật mà không tham. Hảo, quả nhiên không hổ là truyền nhân của quỷ chủ. Tốt lắm, chuôi đao này ta không tặng ngươi nữa, nếu lưu lại cũng vô dụng, ta bán cho ngươi thì sao? Bán. Nghe thấy từ này, niệm băng không nhịn được động tâm. Hắn quả thật phi thường thích chuôi đao bảo bối có thể tăng tốc độ tay của mình. Hỏi dò, người sẽ bán bao nhiêu tiền? Hắn đương nhiên hiểu được bảo vật cấp bậc này căn bản không có giá. Tuyết cực mỉm cười nói, vậy còn xem bán cho ai nữa? Như vậy đi, 10 vạn tử kim tệ, hơn nữa ngươi tự mình tới Thanh Phong trai của chúng ta làm đầu bếp chính một tháng. Ta sẽ đem chuôi tự do chi phong đích khinh ngâm bán cho ngươi. 10 vạn tử kim tệ. Tuyết tĩnh, niệm băng, Long Linh và Long Cực không khỏi đồng thời kinh hô. Long Cực cười khổ nói, cho dù ta đem cả ma pháp sư công hội bán đi, sợ rằng cũng không có nhiều tiền như vậy. Phải biết rằng tử tinh tệ bình thường ít người dùng, thường lưu thông là kim tệ. 10 vạn tử tinh tệ chính là 100 vạn tử kim tệ a. Tuyết cực mỉm cười nói, thế nào, ngươi thấy đắt sao? Đương nhiên, nếu niệm băng chịu làm ở Thanh Phong trai 5 năm, cũng sẽ thu được chuôi đao này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, tự do chi phong đích khinh ngâm, hạ âm mưu, tuyệt đối là âm mưu. Long Chí nhìn vẻ mặt cao thâm khó lường của Tuyết cực, trong lòng âm thầm bất mãn. Hắn lúc đề xuất tặng đao cho niệm băng, nhất định sớm đã tính toán niệm băng sẽ không nhận, thật sự là một lão hồ ly a. Cũng được, chỉ là phong ngâm thạch cũng đã có giá 10 vạn tử kim tệ rồi. Cho dù niệm băng tới làm cho ngươi 5 năm, cũng hoàn toàn đáng giá. Nhưng mà, công hội cần niệm băng, Tuyết đại ca, ngươi đừng làm huynh đệ khó xử. Tuyết cực mỉm cười nói, Long huynh, ngươi đừng hiểm nhầm. Ta mời hắn tới giúp ta, kỳ thật cũng không phải cả ngày đều ở chỗ ta. Ngươi nên biết, Minh Nguyên bây giờ cũng chỉ thỉnh thoảng mới phải động thủ mà thôi. Niệm băng nếu đồng ý tới chỗ ta, tất cả đãi ngộ đều giống Minh Nguyên. Mỗi ngày chỉ cần buổi tối tới chỗ ta một chút là được. Thời gian còn lại có thể ở lại trong công hội của ngươi. Điều kiện này cũng không tính là hà khắc a. 5 năm thời gian kỳ thật cũng không lâu lắm. Khi đề xuất giá cả, Tuyết cực cũng đã nghĩ tới, niệm băng căn bản không thể có 10 vạn tử kim tệ để mua đao. Long Chí không còn gì để nói, nếu hắn là niệm băng, khẳng định sẽ lựa chọn 5 năm này. Dù sao, một thanh tuyệt thế bảo đao như vậy, đúng là một cơ duyên tuyệt hảo. Nếu đổi lại là người khác, Tuyết cực chắc chắn sẽ không bỏ ra cái giá lớn như vậy. Đáng tiếc, hắn dù sao cũng không phải niệm băng, đúng vậy. Niệm băng quả thật thích tự do chi phong đích khinh ngâm, nhưng hắn cũng có thần lộ đao năng lực không dưới ngạo thiên đao. Băng thuộc tính của thần lộ lại càng thích hợp với niệm băng, hơn nữa còn tránh dương đao có thể đạt tới cùng cấp độ với thần lộ. Khát vọng của hắn đối với ngạo thiên đao không mãnh liệt như vậy. Huống chi, hắn còn có tiền vốn của bản thân. Niệm băng mở lời, bình tĩnh cười nói, chuôi đao này ta lấy. Giá của nó không chỉ là giá mà bá phụ nói. Ta biết, bá phụ muốn cho ta một cơ hội, nếu còn không lĩnh tình, ta quả không đáng làm bằng hữu của người nữa. Tuyết Cực mừng rỡ. Hảo, nói như vậy là ngươi đồng ý tới chỗ ta làm việc 5 năm. Ngươi yên tâm, tiền lương ta vẫn sẽ phát cho ngươi. Chỉ cần có ngươi, Thanh Phong trai nhất định hưng thịnh. Tương lai, bất luận là khi nào, cho dù 5 năm ước định đã hoàn thành, nếu ngươi ở bên ngoài mệt mỏi, Thanh Phong trai vĩnh viễn là nhà của ngươi. Ngươi có thể ở đó dưỡng lão. Những lời này ta nói ra, bất luận là ta vẫn còn ở Thanh Phong trai hay là sau này Tĩnh Nhi trưởng quản Thanh Phong trai, đều sẽ thực hiện. Niệm Băng mỉm cười nói, bá phụ, ta nghĩ người đã hiểu lầm rồi. Ta quả thật muốn chui đao này, nhưng không phải biện pháp người đang nghĩ. Ta sẽ tới làm ở Thanh Phong trai 1 tháng, đồng thời cung cấp 10 vạn tử kim tệ. Đó cũng chính là điều kiện đầu tiên mà người đã nói. Tuyết Cực ngây người, nói, ngươi có 10 vạn tử kim tệ, chẳng lẽ là quỷ chủ tiền bối lưu lại cho ngươi sao? Niệm Băng lắc đầu nói, không, không phải. Sư phó mặc dù để lại cho ta một tí tài sản, nhưng làm một nam nhân, ta tuyệt đối không dùng tiền của người khác mua thứ mình muốn. Ta sẽ dùng năng lực của bản thân để mua thanh tự do chi phong đích khinh ngâm này. Mặc dù bây giờ ta không có 10 vạn tử kim tệ, nhưng nếu ta có thể cung cấp vật phẩm có giá tương đương để trao đổi, như vậy cũng có thể. Sự tình đã vượt khỏi tính toán lúc trước của Tuyết Cực. Hắn không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi muốn dùng vật gì để trao đổi đây? Niệm Băng mỉm cười nói, bá phụ, ta nghĩ, người có lẽ đối với ma pháp cũng có chút hiểu biết. Ma pháp quyển trục chân quý luôn luôn có giá trị liên thành. Nếu là một quyển trục gần tới thần hàng thuật thập nhất giai ma pháp, liệu có giá 10 vạn tử kim tệ không? Gật nhẹ đầu, Tuyết Cực đáp, thập nhất giai ma pháp quyển trục sợ rằng không chỉ có giá như vậy, nhưng mà, theo ta được biết, cho dù là băng tuyết nữ thần tế tự đại nhân cũng không có khả năng chế ra ma pháp quyển trục trên thập cấp, chẳng lẽ ngươi có thể? Niệm Băng lắc đầu nói, không, ta không thể. Nhưng ta lại có thể chế tác quyển trục, mặc dù không đạt tới trình độ thập nhất cấp, nhưng quyển trục ta chế tác lại có thể có giá trị ngang bằng. Ta nguyện ý cung cấp cho người 10 quyển trục, 10 quyển trục trong 3 tháng ta làm ra và cảm thấy đắc ý nhất. Ta nghĩ, giá trị của chúng hẳn không dưới 2 thập nhất giai quyển trục. Coi như ta trả lại ngươi món nợ nhân tình. Tuyết Cực có chút nghi hoặc nói, Niệm Băng, không phải ta không tin ngươi. Nhưng xem bộ dáng ngươi cũng chỉ là một gã đại ma pháp sư. Theo ta được biết, đại ma pháp sư chỉ có thể làm ra tứ cấp quyển trục. Hơn nữa tỷ lệ rất thấp, kém hơn thất giai, giá trị quyển trục lại. Niệm Băng ngắt lời Tuyết Cực, mỉm cười nói. Không sai, ta là một đại ma pháp sư, nhưng ta lại có thể làm ra lục giai ma pháp quyển trục. Hơn nữa ta sở dĩ nhận định quyển trục của mình có giá trị như vậy. Nó tự nhiên có đặc điểm nhất định, uy lực nó có khả năng phát huy nhất định sẽ khiến ngài kinh ngạc. Chân quý nhất chính là loại quyển trục này người khác không thể làm được. Cho dù bây giờ xưng là ma pháp tối cường đại băng tuyết nữ thần tế tự đại nhân cũng không thể, trừ phi ta đem phương pháp chế tác quyển trục này nói ra, nếu không, ai cũng không thể đạt tới trình độ chế tác của ta. Vì ngạo thiên đao, Niệm Băng đã bất chấp, không hề giấu giếm bí mật. Tuyết Cực nở nụ cười, Niệm Băng, ta tin tưởng ngươi, từ việc Long Chí trọng thị ngươi như vậy có thể thấy được ngươi tại ma pháp giới đồng dạng có thành tựu không tầm thường, nhưng ngươi lại quên một điểm trọng yếu nhất, chúng ta Tuyết gia đều là dùng võ kỹ để tự vệ, cho dù có ma pháp quyển trục của ngươi, đối với chúng ta mà nói cũng không có tác dụng gì, chẳng lẽ, ngươi chỉ nhìn ta đem nó đi bán sao? Nếu ngươi cho rằng thứ bản thân làm ra có giá như vậy, tại sao lại không tự bán? Niệm Băng lạnh nhạt nói, bởi vì ta không muốn để cho người khác biết bí mật của quyển trục này, cho nên ta không hy vọng đem chúng bán đi, mà chỉ dùng để trực tiếp cùng người trao đổi ngạo thiên đao. Nếu ta đã đưa ra trao đổi như vậy, tất nhiên đã cân nhắc hết thảy. Quyển trục ta làm ra có đặc điểm lớn nhất chính là có thể cho bất cứ ai sử dụng. Cho dù chỉ là một tiểu hài tử vừa hiểu chuyện, một khi ta dạy cho hắn phương pháp sử dụng, đồng dạng có thể phát huy uy lực của quyền trục. Cái gì? Tuyết Cực và Long Chí đồng thời kinh hô một tiếng, trong mắt bọn họ, đây là chuyện tuyệt không thể. Niệm Băng mỉm cười, từ trong người lấy ra một quyển trục. Quyển trục này chỉ dùng bạch quyển trục cấp thấp nhất để chế tạo ra. Hắn đưa quyển trục này cho Tuyết Tĩnh, mỉm cười nói, chúng ta làm một thí nghiệm đi, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Tuyết Tĩnh tiểu thư, thỉnh ngươi theo lời ta nói, cầm quyển trục giơ lên rồi mở ra. Tuyết Tĩnh ngây người hỏi lại, mở như thế nào? Niệm Băng đáp, ngươi chỉ cần triển khai quyển trục giống như mở hoa trục kia, hướng họa diện lên trên là có thể được rồi. Tuyết Tĩnh trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc, theo lời Niệm Băng, chậm rãi đem quyển trục mở ra. Một màn kỳ dị xuất hiện, khi quyển trục hoàn toàn mở ra, cả quyển trục đột nhiên biến thành một mảng vũ khí màu trắng. Phốc một tiếng, hơn 10 ngọn băng đao đột nhiên xuất hiện, hóa thành hơn 10 đạo hàn quang trực tiếp cắm đầy phòng. Mọi người còn đang đắm chìm trong kinh ngạc, hơn 10 ngọn đao băng đột nhiên hóa thành băng vụ, trong phòng ngưng kết một khối băng lớn. Long Chí mặc dù đã nghe Long Linh nói qua Niệm Băng có thể làm ra dung hợp quyển trục, nhưng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, nhịn không được kinh ngạc há to miệng. Trọng yếu nhất chính là quyển trục này căn bản không phải ma pháp do Tuyết Tĩnh đã khai ai. Đây là một bước tiên phong. Giá trị của quyển trục này là một bước lật đổ. Nếu đem loại quyển trục này bán cho hoàng thất hoặc vương công đại thần ở các đế quốc, tiêu thụ nhất định phi thường tốt. Ai lại không hy vọng mang theo bên người món đồ tốt có thể bảo vệ tính mạng. Niệm Băng ánh mắt chuyển hướng nhìn sang Tuyết Cực đang ngây người, mỉm cười nói, bá phụ, loại quyển trục này của ta người đã thấy, nếu có 10 quyển trục như vậy bên người, đối với sự an toàn của người và Tuyết Tĩnh tiểu thư đều có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, người có thể yên tâm, quyển trục ta cung cấp cho người nhất định sẽ là lục cấp gia trì thêm lục cấp. Ta sẽ nói rõ mỗi quyển trục cấp cho hai người là loại ma pháp gì. Nếu gặp phải nguy hiểm, chỉ cần mở quyển trục, tự nhiên có thể bảo hộ sự an toàn cho các ngươi. Tuyết Cực cười khổ lắc đầu nói, Niệm Băng, mặc dù ta không biết làm như vậy có bao nhiêu khó khăn, nhưng ngay cả Long huynh đệ cũng kinh ngạc như vậy, có thể thấy được giá trị của loại quyển trục này. 10 quyển trục lục cấp gia trì lục cấp bán được 10 vạn tử kim tệ tuyệt đối không khó, nhưng ngươi hẳn cũng biết, ta muốn không phải thứ này, ta thật sự rất hy vọng ngươi có thể tới Thanh Phong trai giúp ta. Niệm Băng nhìn Tuyết Cực trong mắt tràn đầy khát vọng, lạnh nhạt cười nói, Ngạo Thiên mặc dù chân quý, nhưng đối với ta mà nói, giá trị của tự do lại càng cao, ta không thể vì tự do chi phong đích khinh ngâm mà bỏ đi sự tự do của chính mình. 5 năm, đối với ta mà nói thật sự là quá dài. Kỳ thật, nếu không có một chút nguyên nhân đặc thù, ta bây giờ đã rời Băng Tuyết Thành. Sư phó từng nói với ta, 8 năm luyện chủ, 8 năm ngộ chủ, chỉ có du lịch khắp đại lục, ta mới có thể ngộ chủ. Hy vọng người có thể hiểu được nỗi khổ của ta. Nếu người không muốn trao đổi, ta cũng không miễn cưỡng, ta vẫn như trước là bằng hữu của Thanh Phong trai. Tuyết Cực thở dài một tiếng, nói, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, ta Tuyết Cực nếu đã nói ra điều kiện, tuyệt đối không nuốt lời, cứ theo lời ngươi đi. Quyển trục ngươi làm xong, trực tiếp đưa cho nữ nhi của ta đi, ta nghĩ, tương lai 10 quyển trục này làm của hồi môn cho Tĩnh Nhi cũng tốt. Ngươi chuẩn bị lúc nào thì bắt đầu tới Thanh Phong trai làm việc đây, mặc dù chỉ có 1 tháng thời gian, nhưng ta muốn sử dụng tốt một chút. Ta nghĩ ngươi hẳn sẽ không cự tuyệt một chút an bài của ta. Niệm Băng tự tin cười nói, nếu ngài an bài chỉ là để ta và chủ sư khác luận bàn chủ nghệ, ta cầu còn không được, sao lại cự tuyệt? Bất quá, ta hy vọng chủ sư ngài tìm tới không quá kém, nếu không ta khó có thể hăng hái được. Từ ngày mai bắt đầu, mỗi tối ta sẽ tới Thanh Phong trai đúng giờ. Tuyết Cực gật đầu, đưa cẩm hạp trong tay cho Niệm Băng, nói, bây giờ, mọi chuyện tuy chưa hoàn thành, nhưng ta có thể đưa nó cho ngươi sử dụng trước. Ta tin nhân phẩm của ngươi. Thẳng thắn mà nói, cùng ngươi nói chuyện rất thoải mái. Có nhiều chuyện không cần ta phải nói rõ. Bây giờ rốt cục ta đã hiểu, tại sao trí nữ của Băng Tuyết Thành chúng ta lại bại trong tay ngươi. Tĩnh Tĩnh, chúng ta đi nào. Tuyết Tĩnh có vẻ rất cao hứng, không có chút bất mãn nào khi bảo đao vốn do nàng kế thừa vào tay Niệm Băng. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, liếc Niệm Băng một cái nói, ngày mai gặp lại, tới lúc đó ta sẽ tìm cho ngươi một bộ y phục thích hợp. Tuyết Cực và Tuyết Tĩnh đi rồi, trong tay cầm cẩm hạp nặng trình trịch, Niệm Băng đồng dạng rất cao hứng, mặc dù Ngạo Thiên Đao tác dụng không trọng yếu bằng Thần Lộ, nhưng bây giờ hắn phải ẩn giấu khí tức của Thần Lộ, không có một thanh hảo đao vừa tay. Đang tiếc nuối thì Ngạo Thiên Đao lại vừa đến, vừa vặn bù đắp điểm này. Có Ngạo Thiên trong tay, Niệm Băng tin tưởng, nhất định đao công của mình sẽ tiến thêm một bước. Trước kia có vài đao pháp không dám thử nghiệm, bây giờ có thể bắt đầu rèn luyện. Long Chí quang mang trong mắt liên thiểm, nhìn Niệm Băng, thở dài một tiếng rồi nói, thẳng thắn mà nói, vừa rồi ta thật sự rất lo ngươi đáp ứng ước định 5 năm kia. Nhưng ta không có quyền yêu cầu ngươi cự tuyệt. Niệm Băng, ta phát hiện, bây giờ càng nhìn không thấu được ngươi. Đại não của ngươi rốt cục do cái gì tạo thành vậy? Từ khi ngươi đến đây, từng điều bí ẩn trong ma pháp đều bị ngươi thăm dò. Ta biết, ngươi một ngày nào đó sẽ rời khỏi băng tuyết thành. Ta cũng không ngăn trở ngươi. Ta chỉ hy vọng, khi ngươi rời đi, nhớ từ biệt ta và vĩnh viễn nhớ kỹ bản thân là một thành viên của băng nguyệt đế quốc ma pháp công hội, vậy là đủ rồi. Niệm Băng gật đầu nói, hội trưởng, người yên tâm, ta nếu đã gia nhập công hội thì chính là một phần tử của công hội. Người trợ giúp ta nhiều như vậy ta nhất định sẽ báo đáp. Ta muốn tiếp tục đọc sách, ngài còn bận việc mà. Long Chí nói, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Có chuyện gì cứ nói với Linh Nhi, ta sẽ tận lực đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nói xong, hắn kéo Long Linh xuống lầu. Niệm Băng cầm quyển sách mình xem lúc trước, phảng phất như trước đó không có sự tình gì phát sinh, cầm hạp để bên người, hắn tiếp tục việc học tập của bản thân. Đối với ma pháp trận, nghiên cứu càng sâu, hắn càng phát hiện trong đó có rất nhiều bí ẩn thâm sâu, những điều đó cũng là thứ hắn quan tâm nhất. Long Linh theo cha ra khỏi đồ thư quán, Long Chí nhìn xung quanh không có ai, thấp giọng nói, Linh Nhi, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Long Linh ngạc nhiên nói, ba ba, có chuyện gì người cứ nói, chỉ cần Long Linh có thể làm được. Long Chí than nhẹ một tiếng, nói, ta bây giờ càng ngày càng thấy Niệm Băng rất không đơn giản, hắn mang tới cho ta quá nhiều kinh ngạc. Nhân tài như vậy đang ở công hội chúng ta, nếu hắn có thể tham ngũ đại đế quốc tân duệ ma pháp sư đại tái 3 năm một lần, tất sẽ có thể thay đổi địa vị của ma pháp sư công hội băng nguyệt đế quốc tại đại lục. Đáng tiếc, ta chỉ sợ hắn không chịu lưu lại cho tới lúc đó a. Vốn ta muốn cho ngươi tham gia, nhưng Niệm Băng xuất hiện lại khiến cho ta thay đổi chủ ý. Long Linh cau mày nói, ba ba, tân duệ ma pháp sư đại hội mặc dù chúng ta đều tham gia, nhưng mỗi lần đều lệ thuộc vào băng thần tháp. Có truyền nhân của băng thần tháp, chúng ta căn bản không thể phát triển được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, xúc phát ma pháp trận, thượng. Long Chí lắc đầu nói, không, không giống. Tân duệ ma pháp sư đại tái có yêu cầu rất nghiêm khắc. Người tham gia thi đấu phải dưới 25 tuổi, cho dù là người của băng thần tháp phái đi tham gia thi đấu cũng không phải lần nào cũng đạt được quán quân. Dù sao ma pháp sư tuổi còn trẻ rất khó có thực lực cường đại, nhưng Niệm Băng thật sự khác biệt. Từ giờ tới khi ma pháp sư đại hội bắt đầu còn một năm, với tình huống của hắn bây giờ, có các loại tư liệu của công hội chúng ta phụ trợ, đến lúc đó, không biết năng lực của hắn sẽ tăng tới trình độ nào, rất có thể một bước lên trời. Nếu hắn có thể đoạt được chức quán quân, công hội chúng ta cũng có thể nở mày nở mặt rồi. Băng thần tháp còn muốn áp chế chúng ta, tuyệt đối không dễ dàng nữa. Long Linh nghi hoặc hỏi, những lời này người nên nói với Niệm Băng mới đúng chứ, nói với con đâu có tác dụng gì. Long Chí mỉm cười, nói, đương nhiên là có, Linh Nhi. Từ sau khi mẫu thân ngươi qua đời, vẫn là ba ba nuôi nấng ngươi, ngươi là bảo bối trong lòng ba ba. Thẳng thắn mà nói, công hội đối với ba ba vô cùng quan trọng, nhưng ngươi cũng tuyệt đối ngang hàng với công hội. Ta bây giờ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta. Ngươi có thích Niệm Băng hay không? Long Linh dù thế nào cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ hỏi như vậy. Khuôn mặt Thanh Tú lập tức đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, hai tay mân mê vạt áo, nói không nên lời. Long Chí mỉm cười nói, sao? Không nói lời nào à? Chẳng lẽ thanh niên tài năng anh Tuấn như Niệm Băng cũng không thể hấp dẫn nữ nhi của ta? Bảo bối nữ nhi à, điều kiện của ngươi không nên cao như vậy. Ngươi ngẫm lại xem, nếu có thể gả cho Niệm Băng, sau này muốn ăn gì cũng được. Không phải, ba ba. Long Linh cúi đầu, ngập ngừng nói. Ba ba, Niệm Băng quả thật rất xuất sắc, nhưng mà, chúng con mới quen nhau một thời gian ngắn, sao có thể nói thích hay không chứ? Người không nên ép Linh Nhi mà. Long Chí cười ha hà, nói. Hảo, hảo, không ép, ta đi tìm Lạc Nhu nói chuyện, xem nàng đối với Niệm Băng có hứng thú co. Đừng. Long Linh lo lắng ngẩng đầu nhìn phụ thân. Ba ba, không nên. Con. Long Chí vẻ mặt cười mà như không cười nhìn con gái, nói, sao, Linh Nhi muốn nói thật phải không? Long Linh sáng giọng, ba ba, người thật là xấu. Không sai, con thừa nhận đối với Niệm Băng rất có hảo cảm, nhưng, người cũng thấy đó, hắn ngoại trừ ma pháp và trừ nghệ ra, những thứ khác đều không quan tâm. Long Chí thở phào nhẹ nhõm, nói, chỉ cần ngươi thích hắn là được, hết thảy những chuyện khác đều dễ nói. Ba ba mặc dù có chút công lợi, nhưng tuyệt đối sẽ không gả nữ nhi cho một người mà nó không yêu. Linh Nhi, ngươi nhớ kỹ những lời ba ba nói. Hạnh phúc là phải dựa vào chính mình. Nếu ngươi thực sự thích Niệm Băng, vậy không nên buông tay. Hơn nữa càng phải nắm thật chặt. Chỉ cần ngươi có thể nắm được trái tim của hắn, mọi chuyện khác đều sẽ dễ dàng. Ngươi hiểu ý ba ba không? Long Linh lại cúi đầu, thế nhưng, ba ba, người ta dù sao cũng là nữ hài tử, chẳng lẽ người lại muốn con bày tỏ tâm sự với hắn? Long Chí lắc đầu, mỉm cười nói, đương nhiên không phải rồi, cứ phát triển dần dần là được, dù sao, các ngươi mỗi ngày đều ở cùng nhau. Ta nghĩ nữ nhi của ta xinh đẹp như vậy, Niệm Băng cũng không phải kẻ ngu, không thể nào không chú ý. Nhưng mà khi cần ngươi cũng có phải ngầm gợi ý cho hắn một chút. Ta xem ra, Tuyết Tĩnh nha đầu đó đối với Niệm Băng cũng có hảo cảm. Nếu Tuyết Cực lão hồ ly trợ giúp, sự tình sẽ rất khó nói. Ngươi sẽ không đem người mình yêu tặng cho bạn tốt chứ? Long Linh có phần ngây ngốc nhìn phụ thân, con không biết. Long Chí cười khổ nói, ai, thì thôi, tính toán cũng quá nhiều rồi, ta cũng có chút công lợi quá rồi. Các ngươi đều còn trẻ, chuyện này cứ theo duyên phận thôi, ngươi đi đi. Nhưng ba ba hy vọng ngươi có thể khuyên bảo Niệm Băng đại biểu cho công hội của chúng ta tham gia Tân Duệ Ma Pháp Sư Đại hội vào một năm sau, những chuyện khác sau này hãy nói. Long Linh gật đầu nói, ba ba, con sẽ cố gắng hết sức, nhưng bây giờ con không thể cam đoan với người điều gì, bởi vì con cũng không biết trong lòng Niệm Băng đang nghĩ gì, thời gian một năm còn dài. Con nhất định sẽ cố gắng, con cũng hy vọng công hội có năng lực phát triển. Con đi trước đây. Long Chí gật đầu nói, đi đi, ta cũng đến chỗ đó mua bạch quyển trục như Niệm Băng yêu cầu. Niệm Băng lật ma pháp thư tay, bây giờ đã là đêm khuya rồi. Long Linh ngồi minh tưởng cách đó không xa. Quyển sách này vốn giới thiệu các loại ma pháp trận cao thâm, cuối cùng chỉ còn một tờ. Niệm Băng trong lòng có chút thất vọng. Ma pháp trận ghi lại trong sách mặc dù không tệ, nhưng so với hắn tưởng tượng còn kém một chút, cũng không có tri thức hắn muốn biết nhất. Thở dài một tiếng, vừa định gập quyển sách lại, hắn đột nhiên phát hiện, trên tờ cuối cùng của ma pháp thư có một dấu hiệu đặc biệt. Đây rõ ràng là một ký hiệu ma pháp, một trong những ký hiệu ma pháp dùng để khắc họa ma pháp trận. Ký hiệu này đại biểu chính cho ý che giấu. Niệm Băng trong lòng vừa động, ngưng tụ ma pháp lực của bản thân, cẩn thận dựa theo trật tự của ký hiệu vạch tới. Lam sắc quang mang nhàn nhạt nhấp nháy, khi hắn hoàn thành cũng là lúc tờ ma pháp thư cuối cùng đột nhiên biến thành màu lam của băng giá. Chữ viết trên bề mặt cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, ký hiệu và văn tự ban đầu hoàn toàn biến đổi. Ma pháp trận, dùng tới cả thiên địa trận pháp, bình hành các loại ma pháp nguyên tố trong thiên địa, được ma pháp sư sử dụng. Nhưng làm một ma pháp sư, cận chiến luôn có hại, nếu gặp phải vũ kỹ giả tu vi cao cường, dưới tình huống một chọi một, rất khó thắng lợi. Nhắm vào tình huống này, ma pháp trận có thể tiến hành một loại biến hóa đặc thù, hình thành một loại trận pháp đặc biệt, dùng trận pháp này vẽ lên quyển trục, hiệp trợ ma pháp trên quyển trục, có thể tạo thành tác dụng đặc thù. Loại trận pháp này tên là xúc phát. Cái gọi là xúc phát chỉ là khi người cầm ma pháp quyển trục gặp phải trình độ công kích nhất định, quyển trục sẽ tự động bộc phát để bảo vệ chủ nhân của mình. Trình độ công kích có thể thiết lập trong khi tạo xúc phát ma pháp trận. Pháp trận như bên dưới, mời tự nghiên cứu sử dụng. Đặc biệt nhắc nhở, pháp trận này phải phụ ra sau khi đã hoàn thành ma pháp quyển trục. Một khi phụ ra thất bại, quyển trục sẽ tự động hủy bỏ, xin cẩn thận sử dụng. Đọc tới đây, trái tim Niệm Băng lập tức đập mạnh hơn, hắn rốt cục cũng minh bạch, tại sao sau khi đạt tới trình độ ma đạo sĩ, sẽ không sợ cùng vũ giả đối quyết nữa. Điều này không phải vì năng lực của ma pháp sư đã đủ cường đại, mà là bởi có xúc phát pháp trận tồn tại. Một khi có địch nhân đánh lén, như vậy, chỉ cần ma pháp sư có quyển trục đặc biệt này trên người, tự nhiên sẽ hóa giải nguy cơ khi ấy, đồng thời cho ma pháp sư thời gian nhất định để ngâm sướng chú ngữ. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt, nhờ có bản thân lưu ý đến điểm này, nếu không đã không biết tới ma pháp trận kỳ diệu này. Nghĩ tới đây, Niệm Băng lập tức vùi đầu vào nghiên cứu. Loại ma pháp trận đặc thù này khắc họa cực kỳ khó khăn, chẳng những đối với ma pháp khống chế yêu cầu cực cao, đồng thời cũng cần có ma pháp lực khổng lồ làm nền trợ giúp. Vẽ một xúc phát ma pháp trận như vậy so với vẽ một lục cấp ma pháp quyển trục còn khó khăn hơn nhiều. Kỳ thật, Niệm Băng không biết rằng loại ma pháp trận này thực tế lại không hề phổ biến. Mặc dù ma pháp sư công hội tại các đế quốc đều ghi lại, nhưng bởi loại ma pháp này muốn chế tạo cực kỳ khó khăn, xác suất thành công lại thấp tới dọa người. Ma pháp quyển trục bản thân đã cực kỳ chân quý, ai lại chịu dùng cao cấp quyển trục để thí nghiệm chế tạo xúc phát pháp trận này cơ chứ? Dù sao cũng quá lãng phí, cho nên, dù có chế tạo ra, bình thường cũng chỉ có một ít ma pháp đẳng C. Ma đạo sĩ sở dĩ có thể cùng vũ giả đối kháng, tối chủ yếu là bởi sự trợ giúp của ma pháp sư công hội. Ma pháp sư đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, thường thường sẽ mang theo rất nhiều ma pháp vật phẩm. Đây là ma pháp sư công hội vì bảo vệ cao cấp ma pháp sư mà chuẩn bị cho họ. Trong đó ma pháp vật phẩm dùng để báo động trước luôn được chào đón nhất. Đương nhiên, giá cả cũng rất đắt. Có loại ma pháp vật phẩm này, ma pháp sư có thể biết trước nguy hiểm sẽ đến, sẵn sàng ứng phó. Cho dù người đánh lén thực lực cường đại, ma pháp sư cảnh giới ma đạo sĩ trở lên cũng thường đem theo ma pháp quyển trục mạnh mẽ để hộ thân. Sau đó lại lợi dụng quyển trục tranh thủ thời gian ngâm sướng ma pháp đắc lực. Đây mới là nguyên nhân chân chính khiến bọn họ có thể cùng vũ giả đối đầu. Đương nhiên, dưới tình huống thông thường, trừ khi cần, ma pháp sư rất ít khi hành động một mình. Nếu có vũ giả đồng hành, như vậy mới là biện pháp tốt nhất để bảo vệ an toàn cho bọn họ. Khi hành động một mình, trừ phi là ma pháp sư rất tự phụ, thông thường mà nói, cũng sẽ lựa chọn giả trang che giấu thân phận bản thân. Đương nhiên, hành vi này phải âm thầm tiến hành, nếu không tất nhiên sẽ bị người khác chế nhạo. Niệm Băng nghiên cứu, không phải là trực tiếp học phương pháp khắc họa pháp trận, mà là nghiên cứu nguyên lý của xúc phát trận này, thông qua các ký hiệu ma pháp trận mà mình quen thuộc, cẩn thận tìm tòi nguyên lý của nó. Chỉ cần biết rõ nguyên lý, căn bản không cần dựa vào những ký tự chết mà sử dụng pháp trận, còn có thể linh hoạt sử dụng nó, thậm chí có thể gia trì thêm thứ gì đó của bản thân. Tập trung tinh thần nghiên cứu, bình thường là tối hao phí thời gian. Khi Niệm Băng hiểu rõ cơ bản, bên ngoài trời đã sáng. Cảm giác mệt mỏi lan khắp toàn thân, nhưng nghiên cứu ra thành quả mới khiến Niệm Băng tâm tình cực kỳ vui vẻ. Ăn chút gì đi. Thanh âm của Long Linh khiến Niệm Băng đang chìm đắm trong vui sướng bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Linh bưng một khay đồ ăn đang đứng bên cạnh mình. Thân thể mềm mại ngồi xuống, cẩn thận đem chiếc khay để trên mặt đất. Trong khay có hai cái bánh màn thầu, một đĩa thịt và một chén cháo trắng. Long Linh có phần trách cứ nói, lại một đêm không ngủ, chẳng lẽ ma pháp tư liệu thực sự hấp dẫn ngươi như vậy? Niệm Băng vừa muốn cầm cái bánh màn thầu, đã bị Long Linh đánh một cái vào tay, tay ngươi bẩn lắm, lau đi đã rồi hãy ăn. Vừa nói vừa đưa một chiếc khăn lông hãy còn ấm cho Niệm Băng. Khăn lông rất ẩm, cầm trong tay vô cùng thoải mái, mặt trên tỏa ra hương khí nhàn nhạt. Niệm Băng nhìn Long Linh, hắn đột nhiên cảm thấy ấm áp, cảm giác này không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Linh Nhi, cảm ơn ngươi, mấy ngày nay đều là ngươi chiếu cố ta. Long Linh mỉm cười nói, chúng ta là bằng hữu. Hơn nữa, nghiên cứu của ngươi càng thành công, đối với công hội chúng ta càng có lợi. Niệm Băng, ngươi dạy ta phương pháp tập trung tinh thần thực sự rất tốt. Ta cảm thấy gần đây ma pháp khống chế tăng lên rõ rệt. Cảm ơn ngươi. Niệm Băng mỉm cười nói, cảm ơn làm gì, cái này là ngươi tự mình cố gắng mà. Dùng khăn lông lau mặt rồi lau tay, Niệm Băng liền cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Một đêm không ngủ, đã sớm đói bụng, lúc trước còn không nghĩ tới. Lúc này tinh thần vừa buông lỏng, bụng suýt nửa kêu lên thành tiếng. Ăn như hổ như sói một lúc, cái khay đã không còn gì. Mặc dù những thứ này cũng không phải mỹ vị, nhưng lúc này ăn vào lại đặc biệt thơm ngon. Ăn từ từ, cẩn thận kẻo nghẹt. Thật ra, ngươi ăn cơm như vậy thật không tốt, một chút quy củ cũng không có. Niệm Băng, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Thời gian còn dài, cần gì phải nóng lòng chứ? Niệm Băng mỉm cười nói, không vội cũng không được. Học hết mọi thứ, lại thực hiện ước định với Tuyết Cực bá phụ xong, ta phải rời khỏi nơi này. Ở mãi tại một nơi, với ta không có lợi. Chí nguyện của ta là du lịch khắp thiên hạ, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Hiện tại tầm nhìn của ta còn quá hẹp a. Long Linh trong lòng rung động, Niệm Băng, ngươi nhất định phải rời đi sao? Băng tuyết thành kỳ thật. Niệm Băng cúi đầu, tránh không nhìn vào đôi mắt động lòng người của Long Linh, gật đầu kiên định nói, ta nhất định phải rời đi. Khi sư phó qua đời, ta đã đáp ứng với người, nhất định phải trở thành đầu bếp giỏi nhất. 8 năm ngộ trù, ta bây giờ mới đi bước đầu tiên mà thôi. Linh Nhi, cảm ơn người trước nay vẫn quan tâm tới ta. Nhưng năm nhi trí tại tứ phương, có lẽ tới một ngày ta mệt mỏi sẽ lại trở về. Long Linh một miệng nói, ta sẽ chờ ngươi trở về. Niệm Băng toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn Long Linh. Từ đôi mắt ôn nhu của nàng, Niệm Băng thấy được rất nhiều, rất nhiều. Linh Nhi, không nên nói như vậy. Ta căn bản không biết lúc nào mình mới có thể trở về, thậm chí có thể trở về hay không. Tâm ý của ngươi ta hiểu, nhưng ta không thể khiến ngươi chậm trễ cả đời. Hãy coi ta như một khách qua đường trong cuộc đời ngươi. Với tâm tính của ngươi, nhất định sẽ tìm được người thích hợp với mình. Long Linh cắn nhẹ môi, cầm khay chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói, ta hiểu, là ta không xứng với ngươi. Không, Niệm Băng đứng dậy. Hai tay nắm bả vai của Long Linh, là ta không xứng với ngươi mới đúng. Linh Nhi, nếu nói ngươi không thể khiến ta động tâm, trừ phi trái tim ta bằng sắt đá. Nhưng ta bây giờ không thể hứa bất cứ điều gì, ta còn nhiều chuyện phải làm. Chuyện tương lai ai cũng không rõ, ngươi hiểu không? Ta bây giờ không thể nói chuyện cảm tình, điều đó đối với ta mà nói quá xa xỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, xúc phát ma pháp trận. Hạ Long Linh cảm giác được hơi ấm từ bàn tay Niệm Băng. Chẳng lẽ trong lòng ngươi chỉ có chủ nghệ và ma pháp sao? Niệm Băng gật đầu nói, không sai, trong lòng ta chỉ có chủ nghệ và ma pháp. Ngoài chúng ra hết thảy đều không quan trọng, ta phải chuyên chú toàn bộ tâm thần mới có thể có thành tựu. Long Linh thở dài một tiếng, cố nén không cho nước mắt bản thân chảy ra. Nàng không trách Niệm Băng, dù sao mục tiêu của mỗi người đều không giống nhau. Nữ hài tử mục đích cả đời, không thể nghi ngờ là có được một kết cục tốt đẹp, mà nam nhân lại không giống nhau. Có người an phận một góc, nhưng cũng có người lại đã định trước không phải bình thường. Niệm Băng hiển nhiên là loại người sau, hắn có quá nhiều lý tưởng và truy cầu. Long Linh đi rồi, trong lòng Niệm Băng cũng không hề thoải mái, có phần phiền muộn nhìn những giá sách xung quanh. Cự tuyệt một cô gái ôn nhu tuyệt sắc không phải chuyện thoải mái. Ngay lúc trong lòng hắn đang rối loạn, trong đầu đột nhiên hiện lên một ánh mắt tuyệt vọng. Niệm Băng toàn thân chấn động, thất thanh nói: "Mụ mụ, mụ mụ, con sai rồi. Con không nên vì việc này mà phiền não. Băng thần tháp mới là mục tiêu của con." Ánh mắt tuyệt vọng đó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ. Đó là ánh mắt cuối cùng của mẫu thân. Niệm Băng hít một hơi dài, tất cả tạp niệm trong đầu đều biến mất. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Từ sáng đến trưa, lại từ trưa đến tối, trải qua một ngày tu luyện, Niệm Băng mới từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực trở nên càng thêm ngưng thật, mặc dù tốc độ tiến bộ rất chậm, nhưng chúng vận hành có thể coi là vững vàng, xảo diệu xoay tròn kết hợp cùng một chỗ, khí tức tương thông nhưng không xung đột, đây là uy lực của băng hỏa đồng nguyên. Ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, lúc này bóng tối đã dần dần phủ xuống, ma pháp đăng trong đồ thư quán sáng dần lên. Niệm Băng từ trong người lấy ra một song tứ giai ma pháp quyển trục. Quyển trục này là tác phẩm đắc ý nhất mà hắn làm ra. Chậm rãi đem quyển trục mở ra, lam sắc ma pháp lực không hề do dự truyền vào trong đó, lam sắc quang tuyến đan vào trên quyển trục, lam quang không ngừng lóe lên, mỗi một văn lộ đều vô cùng kỳ diệu, không hề dừng lại. Ma pháp trận vốn có trên quyển trục đan xen vào nhau, lần lượt thay đổi. Tác phẩm hoàn mỹ từ từ hoàn thành trên tay Niệm Băng. Tinh thần lực khiến Niệm Băng cảm giác được quyển trục trong tay mình đó có xúc phát công hiệu. Nhưng Niệm Băng cũng hiểu, bản thân thành công phi thường may mắn. Theo như chú giải, loại xúc phát pháp trận này rất khó hoàn thành. Cho dù tự mình đã biết rõ nguyên lý của nó, lúc trước còn có mấy lần suýt nữa thất thủ. Chuyển thân đứng dậy, đem quyển trục cẩn thận cất vào trong người. Cầm lấy cái hộp dài bằng chì, sửa sang qua loa diện mạo bản thân một chút. Niệm Băng lặng lẽ rời khỏi đồ thư quán. Long Linh ngoại trừ giữa chưa đem thức ăn tới cho mình ra không hề xuất hiện. Niệm Băng biết, nàng mặc dù không nói ra, nhưng mình đã làm tổn thương trái tim của nàng. Không thấy nàng cũng tốt, tránh hãm nhập quá sâu. Vừa bước khỏi ma pháp sư công hội, một chiếc xe ngựa đi tới trước mặt Niệm Băng. Sa phu của chiếc xe này Niệm Băng đã từng gặp qua. Đúng là lão sa phu lúc đầu từng chở mình cùng Tuyết Tĩnh tới nhà Lạc Nhu dự tiệc. Tuyết Tĩnh từ trong xe ló đầu ra: "Đại chủ tử, lên xe đi. Ba ba kêu ta tới đón ngươi. Ta chờ ngươi nửa canh giờ rồi. Ngươi thật chậm chạp a." Niệm Băng trong lòng âm thầm cười khổ. Thật là con sóng này vừa dứt cơn sóng khác đã tới. Long Linh đã hiểu được tâm ý của mình, nhưng phong nữ này lại không như vậy. Hy vọng nàng còn hận mình nhiều một chút thì tốt hơn. Đáng tiếc nàng thích Yến Phong một gã Yến Cúc Hoa, Andy, gay. Nếu không mình tác hợp một chút, thoát được sự chú ý của Tuyết Tĩnh. Làm phiền Tuyết Tĩnh tiểu thư tự mình tới đón, Niệm Băng thật sự không dám a. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn bước lên xe. Tuyết Tĩnh ngồi bên cạnh Niệm Băng, khuôn mặt toát lên một tia mỉm cười ngọt ngào. "Không dám, ngươi từ khi nào lại khách khí như vậy? Không phải ngươi từng khinh dễ ta sao?" Niệm Băng cười khổ nói: "Không phải ta đã giải thích rồi sao? Tuyết Tĩnh tiểu thư, ngươi bỏ qua cho ta có được không? Chúng ta lúc đó vốn không có cừu hận gì." Tuyết Tĩnh mỉm cười nói: "Bỏ qua cho ngươi à? Để ta xem xét đã. Bất quá, chúng ta xưng hô lúc này cần phải sửa lại, ta trực tiếp gọi tên ngươi, còn ngươi cứ gọi giống phụ thân ta, sau này kêu ta Tĩnh Nhi hoặc Tĩnh Tĩnh đi, chúng ta coi như là bằng hữu, một yêu cầu nho nhỏ như vậy ngươi sẽ không cự tuyệt chứ, ta thấy khi gọi Linh Nhi rất thân thiết mà." Niệm Băng không muốn tiếp tục dây dưa, vội vàng nói: "Được, ta đáp ứng là được." "Tĩnh Tĩnh, sau này không phải phái xe ngựa chuyên môn tới đón ta nữa, ta có thể tự đi mà, còn có thể hoạt động gân cốt." Tuyết Tĩnh cười hi hi, nói: "Hoạt động gân cốt sao? Đêm nay sẽ có lúc cho ngươi hoạt động." Lời vừa nói ra, nàng lập tức nhận thấy không ổn liền đỏ bừng mặt. Niệm Băng không hiểu nói, hoạt động gân cốt, tối nay ngươi không làm khó ta đấy chứ? Tuyết Tĩnh lè lưỡi dáng vẻ đáng yêu, nói, không làm khó ngươi đâu, phụ thân bất quá chỉ mời Đại Thành Hiên lão bản tới làm khách mà thôi, thuận tiện đưa thiệp khiêu chiến. Niệm Băng trong mắt sáng ngời, khiêu chiến Đại Thành Hiên chủ trù sao? Hay, cái này chính là hy vọng của ta. Chiến ý mãnh liệt từ người Niệm Băng phát ra. Trên chiếc xe ngựa có chút hôn ám, đôi mắt hắn tựa như hàn tinh trong đêm, lé lên vẻ tự tin. Đem cái hộp đựng ngạo thiên đao đặt trên đùi. Hôm nay ta phải thử trôi đao này xem sao. Cảm nhận được hơi thở lạnh như băng trên người Niệm Băng, Tuyết Tĩnh trong lòng ba động, tự tin mãnh liệt quá. Ban đầu, nàng còn sợ Niệm Băng vì Tuyết Cực an bài khiêu chiến mà làm khó, nhưng không nghĩ tới Niệm Băng lại đáp ứng dễ dàng như vậy, lại còn rất hưng phấn. Nàng đương nhiên không rõ tâm của một cao thủ đứng đầu trù nghệ giới, cảm giác có đối thủ là tuyệt vời nhất. Có cơ hội như vậy, Niệm Băng sao lại không hưng phấn đây? Hắn lúc đầu chọn tới Băng Tuyết Thành chính là vì muốn cùng trù nghệ cao thủ của Thanh Phong Trai và Đại Thành Hiên luận bàn. Ngươi tự hồ rất tự tin với bản thân a. Tuyết Tĩnh nhìn Niệm Băng, trong lòng lay động. Niệm Băng mỉm cười nói, chẳng nhẽ ngươi không tin ta sao? Vậy Đại Thành Hiên trù nghệ có bản lãnh gì đặc biệt? Ta nghĩ có thể chống lại Thanh Phong Trai, năng lực của hắn hẳn không dưới Minh Sư Phó. Tuyết Tĩnh gật đầu nói, Đại Thành Hiên có thể trở thành địa phương yêu thích của giới quan chức quý tộc đương nhiên là có đạo lý của nó. Không chỉ bởi vì bọn họ có vài phục vụ đặc thù, nguyên nhân chủ yếu nhất là ở mùi thức ăn của họ. Chủ sư của bọn họ tuổi còn rất trẻ, bộ dáng chỉ khoảng 30 tuổi, sư thừa không rõ. Minh Thúc từng so tài cùng hắn một lần, kết quả là hòa. Tên kia dường như tương đối am hiểu các món ăn chế biến từ thịt và rau. Không thể không thừa nhận, thức ăn hắn làm ra hai chữ sắc, hương đều trên Minh Thúc Thúc. Chỉ là khẩu vị kém một chút mà thôi.